Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Nghiệp báo nhà báo hộ của tác giả Trường An là câu chuyện này chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ không mất thêm thời gian của quý vị, chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tại một vùng quê nào đó, nơi mà có những người đi chợ sớm chen lấn nhau mua những món đồ rẻ, còn có những đứa trẻ ốm đến trơ xương, chúng nó với những chiếc áo may chỗ này vá chỗ kia, cái ăn còn không nói chi đến cái mặc, chúng nó kéo nhau xuống gốc cây lớn ngồi chơi những trò dân gian. Từ phía xa, một bóng người mập mạp mặt hách dịch lên trời, đi phía sau là hai thằng gia nô. Một thằng cầm cây dù, thằng còn lại cầm theo đĩa trái cây. Hắn đi đến đâu mọi người dù chật chội đến đâu cũng nép qua một bên đường để nhường đường. Không phải người ta sợ nó, mà người ta sợ cái uy của cha nó, cũng chính là lão bá hộ kiến nổi tiếng ở làng này. Không phải nổi tiếng về cái gì, mà nổi tiếng về tiền, về sự tàn nhẫn, tàn ác trong cái làng này. Đôi lần lão ta đang đi dạo trên con đường, đang đi thì một thằng thanh niên hớt hải chạy tới. Nó không để ý, vô tình đụng trúng lão. Sau đó nó nhận ra thì đã muộn, vội vàng quỳ xuống cầu xin. Nhưng lão bá hộ kiến vẫn bỏ ngoài tai. Lão dùng gậy chọt đuôi một con mắt của thằng thanh niên, còn ra lệnh cho bọn gia nô đánh cái hàm răng của nó. Xong rồi lão nghênh ngang bước đi, bỏ lại thằng thanh niên nằm trên vũng máu với những chiếc răng vương vãi trên nền đất. Kể từ đó ai gặp lão cũng tránh xa vài mét, sợ mà đụng lão một cái, có khi mình còn hơn thằng thanh niên kia. Thằng Vu, con trai lớn của lão, là con của bà cả, đi ngoài đường cũng khiến cho người ta phải nép sang. Nó không tàn nhẫn như cha của mình, chỉ tại cái uy của lão bá hộ kiến quá lớn cho nên mọi người phải nhịn nhục. Thằng Vu bước đi ngông nghênh như cha của nó, đang đi thì đột nhiên một đôi mắt lóe lên, nhìn thấy một cô gái với mái tóc thả xõa dài, phía bộ đồ thướt tha. Cô gái từ từ quay mặt lại, một đôi mắt to tròn, một hàng lông mi cong vút, đặc biệt chính giữa hai hàng chân mày có một đốm đỏ hồng nhạt. Vua nhìn không khỏi say mê. Cô gái vừa thấy vua như thấy kẻ giết người, vội bưng rổ rau ba chân bốn cẳng chạy đi. Hắn cũng lội cái thân ọc ảnh chạy theo, nhưng với thân hình nặng cả trăm ký, sao có thể đuổi kịp được cô gái thân hình mỏng manh. Chạy được một đoạn ra khỏi khu chợ đông đúc, hắn ngồi bẹp xuống đất thở mệt nhọc. Hai thằng gia nô bước tới cầm cây quạt quạt liên tục. Một hồi cơn mệt qua đi, hắn lộ ra một nụ cười nham hiểm, quay sang thằng gia nô bên cạnh. Hai thằng mày có biết đứa nhỏ đó là đứa nào không? Tao nhìn thấy nó đẹp quá. Hai thằng gia nô lắc đầu không biết. Thế vậy thằng Vũ mới đưa tay tát cái bốp vào đầu của hai thằng. Nuôi hai thằng chúng bay ấy toàn ăn hại, đến người trong làng này không biết, nuôi tốn cơm, đi về đi. Thằng cầm đĩa trái cây lúc này nói, hay là cậu để con đi điều tra, tối con về con báo cho cậu biết. Nghe vậy thằng Vũ liền nhếch mép. Thằng này giỏi, giờ mày đi tìm danh tính của nó, chiều có tung tích cậu thưởng, mà còn không có thì cậu cho mày nhịn đói bữa nay. Dạ cậu, con đi liền đây. Nó đưa đĩa trái cây cho thằng gia nô còn lại, xong rồi xoay người chạy theo hướng cô gái lúc nãy. Thằng Vũ trong lòng vui như mở cờ, lúc nào trong tâm trí của nó cũng nhớ đến khuôn mặt cô gái. Trên đường về nhà nó cứ tủm tỉm cười. Từ trong nhà truyền ra tiếng quát thì nó mới bừng tỉnh. Phía trong lại truyền ra tiếng của một cô gái khóc lóc van xin. Ông ơi, ông tha cho con, lần sau con không như vậy nữa. Giọng của lão kiến quát lên. Tha hả? Mày biết bịch trà đó nó quý giá lắm không? Sau những câu hà của lão là những đòn roi đau đớn vụt lên người cô gái. Con gia nô kề sức ngất xỉu dưới đất. Tụi gia nô đứng xung quanh không dám hé nửa lời. Lão kiến ném cây gậy qua một bên rồi lớn tiếng. Mang nó ra sau đi, bỏ đói nó hết hôm nay. Đứa nào con nào dám trái lệnh, tao đánh còn hơn nó nữa nghe chưa? Đám gia nô đồng thanh đáp rõ. Nghe thấy những lời của lão cũng đã hiểu, bước tới lôi con gia nô ra ngoài sau, bỏ lên căn bếp có bụi rơm được để đó. Cả đám gia nô chỉ dám vứt ở đó, chứ không dám chăm sóc con gia nô. Thấy lệnh lão kiến mang họa đến thân chứ chẳng lợi độc gì. Chung kiếp làm châu ngựa với nhau cho nên cũng đành bỏ mặc thôi. Lão kiến thấy con trai về tươi cười gọi vào trong. Vào đây con trai cưng, hay đi có mệt lắm không? Dạ cũng bình thường thôi cha, nhưng mà con tức một cái là con gặp con nhỏ kia, không có đuổi kịp nó. Con nào gan cùng mình, dám làm con trai của cha bực mình hả? Con cũng chả biết, con cho thằng Tiêu nó đi điều tra rồi cha. Tự bay đâu, đem cơm lên cho cậu hai ăn đi. Tự gian nô nghe tiếng bốn đứa mỗi đứa một mâm đồ ăn thịnh soạn được bưng lên để trước mặt hai cha con nhà lão kiến. Xong chúng chỉ biết lui ra sau. Sớm giờ chúng nó chả có chút gì bỏ bụng. Lão kiến quy định nhà lão chưa ai ăn thì bọn gia nô cũng không được đụng tới một hạt cơm. Nhưng chúng nó nào có cơm riêng, chúng nó chỉ được ăn cơm thừa canh cần của nhà lão còn dư lại sau mỗi bữa ăn. Vì đồng lương ít ỏi cũng cố cắn răng chịu nhục. Chúng nó ngồi nói chuyện ngoài sau bếp. Được khoảng 20 phút sau, tiếng của lão kiến lại vang lên. Dọn đồ xuống cho ông đi. Bọn gia nô nghe vậy thì vội vàng chạy lên bưng mâm cơm xuống bếp. Xong chúng nó cũng giành giật từng miếng ăn với nhau. Chỉ có con bé bị lão kiến đánh đang nằm ở đó thân thể rã rời đau nhức, rồi thì thào nói: cho tôi xin miếng nước. Bọn gia nô làm bộ như không nghe thấy. Chúng nó làm ngư cúi đầu xuống mâm cơm. Cô gái ngất xỉu kiệt sức thêm lần nữa. Khi cô tỉnh lại trời cũng đã tối. Đưa đôi mắt nhìn sang chỗ ngủ lúc này, bọn gia nô nằm chung cũng đã ngủ thẳng cẳng. Cố gắng gượng dậy chống tay đỡ xuống cơ thể để mệt mỏi. Bờ môi do thiếu nước quá lâu cho đến cảm giác khô rát. Cô lè lưỡi liếm môi thì một cảm giác đau rát. Càng rát hơn những bước chân mệt mỏi xuống dưới cái bàn uống nước. Cô cố gắng cầm lấy cái ly rót bột ca đầy tung một nơi. Đúng lúc này bụng kêu lên ọt một tiếng. Cô xoay người bước vào gian bếp để kiếm thứ gì đó bỏ bụng. Thế nhưng trong bếp chẳng còn gì cả. Cô đành mò mẫm ra ngoài kiếm trái gì đó để ăn. Khi đi đến gốc cây lý lớn không biết trồng từ năm nào, cô ngẩng mặt lên nhìn cây lý đang có vài trái chín đỏ rực. Mỉm cười xòa tay ra phía trước rồi thấp giọng: cho con xin một trái lý ăn, con đói lắm. Dứt lời không biết từ đâu một luồng gió thổi tới. Cây lý lay động từng chiếc lá bị rơi xuống, kéo theo đó là hai trái lý rớt thẳng vào tay của cô. Nó mỉm cười bẻ trái lý ăn ngấu nghiến. Ăn xong hai trái trong bụng cồn cào thấy đói. Đôi mắt nhìn lên trên cây. Bây giờ trên đó có một cô gái với tà áo dài trắng thướt tha, khuôn mặt trắng bệch. Con bé già nô cất tiếng hỏi: ủa cô gì ơi, sao lại ngồi trên đó? Cô gái ngồi trên cây lý chậm rãi cúi xuống rồi đáp: tôi ngồi đây hóng gió thôi, bởi tôi cũng là gia nô của nhà này. Mà sao nhìn cô lạ vậy, hình như chưa gặp lần nào. Bởi vì tao đã bị giết rồi còn đâu. Khuôn mặt cô gái từ từ biến đổi, trở thành một khuôn mặt già nua, một mái tóc bạc trắng, hàm răng thì trông như là uống má, con mắt sưng vù cả lên, con ngươi một màu đen tuyền. Con gia nô vừa thấy nhưng chết sững tại chỗ, ngồi bèm xuống dưới đất, mắt vẫn chăm chú nhìn cô gái trên cây. Miệng muốn nói cái gì đó, cổ họng bị cái gì đó bóp nghẹt khiến cho nó phát ra không thành tiếng. Nó cứ ngồi đó chần chừng nhìn cô gái ma quái. Bỗng cô gái bay lại áp sát khuôn mặt để cái gớm vào mặt của nó. Nhà bá hộ kiến sắp tận rồi. Cô gái tát một cái đau điếng vào mặt con gia nô. Nó liền ngất xỉu tại chỗ đập đầu xuống đất. Sáng sớm lúc mặt trời mở sáng, bọn gia nô bắt đầu thức dậy đi làm việc. Vừa bước ra khỏi căn bếp đánh ánh mắt sang cây lý lớn, thấy con gia nô đầu nằm sấp xuống đất trong tư thế kỳ lạ. Chúng vội vàng chạy lại đỡ nó ngồi dậy. Một thằng đỡ nó dậy vừa vỗ vào mặt của nó: nương, dậy đi, mặt bị làm sao vậy? Thế gọi hoài không thấy nó dậy, mọi người đành ấm nó vào trong gian bếp nằm xuống. Một bà cô bước tới thắt cái gì vào mũi của nó rồi bứt cọng tóc. Bà nhìn sang bọn gia nô đang bàn tán rồi lên tiếng: bọn mày đi làm việc đi, để ông kiến với mấy bà ra nhìn thấy cả đám nhịn đói bữa nay. Còn con nương cứ để ở đây một xíu là nó tỉnh lại. Bọn gian nô nghe thấy như vậy, chúng kéo nhau đi làm việc. Đến khoảng trời đã có vài tia nắng đầu ngày chiếu xuống ngôi làng Bình Đăng. Tại gian bếp nhà bá Ngộ Kiến, con nương cũng đã tỉnh dậy. Nó tỉnh dậy trong tình trạng đầy sợ hãi. Nó co rút vào trong một góc, miệng không ngừng lẩm bẩm có ma. Bọn gian nô nhìn thấy cũng bước tới an ủi, mà vừa bước tới nó đã la hét. Cả bọn sợ tiếng la hét của bá Hồ Kiến thức giấc, cho nên đành bỏ mặc con nương đi làm việc của mình. Hôm nay thằng Vu thức sớm một cách bất thường, mọi bữa nó ngủ nắng quá đầu ngọn tre mới chịu dậy đi học. Hôm nay buổi sáng đã thay bộ đồ mới màu đỏ, miệng tùm tìm cười. Nó nhớ đến khuôn mặt cô gái hôm qua và cả chuyện chiều qua thằng Tiêu đi điều tra được danh tính của cô. Cô gái đó chính là con ông Phu làm ruộng ngay cuối làng. Nhà mẹ mất sớm, còn mỗi cô và cha nương tựa vào nhau. Hắn bước ra ngoài kính cửa ngó nhìn xung quanh rồi lớn tiếng. Thằng Tiêu lu đâu? Ra đây cậu biểu. Từ dưới bếp hai thằng chạy lên. Dạ cậu gọi chúng con. Hai đứa mày đi với cậu qua nhà con nhỏ hôm qua. Dạ cậu. Thằng Vu rời khỏi nhà cùng hai thằng gian nô. Đoàn nó đi đến khúc chợ đông đúc nhộn nhịp. Bất giác nó thấy một thằng thanh niên cao lớn tướng đô con. Không ai khác đó là thằng Lý, con ông bá Hộ Bình làng bên. Cũng là một thằng khó để cho thằng Vu đây dây vào. Thằng Lý khác với thằng Vu, nó đi đến đâu cũng được người dân niềm nở chào đón. Ba của nó, ông Bình, trong lúc người dân vào cái nạn đói, phần phát gạo lúa cho người dân, cho nên ai cũng quý mến nhà bá Hộ Bình. Thằng Vu nhìn thấy thằng Lý, nó lại càng bực bội. Đoàn bước lên bên thằng Lý, húc vài mạnh vào người của Lý một cái. Thế nhưng thằng Lý vạm vỡ làm sao chỉ một cái lăn xuống đất được. Chỉ lùi lại một bước, Đoàn nhìn thẳng vào Vu rồi nói. Mày làm gì tao vậy Vu? Tao lỡ đụng chúng thôi, rồi mày sao? Mặt thằng Vu lúc này dừng dưng đáp. Thằng Lý tay lại nắm lại thành nắm đấm, nó nghiến răng. Từ đằng xa một cánh tay chụp lại, rồi kề sát vào nói nhỏ. Thôi cậu, ông đang làm ăn với Lão Kiến, cậu đừng manh động. Nghe thằng gian nô nói, Lý lúc này thả tay, trừng mắt nhìn Vu một cái rồi hậm hực bỏ đi. Thằng Vu nhìn theo cười khẩy. Sợ hả? Lý nghiến răng nghiến lợi bỏ đi. Thằng Vu thấy đối thủ của mình đi xa, hạ lệnh cho ngay thằng gian nô đi tiếp về cuối làng. Từ đằng xa đã thấy một ông già ngoài 50 đang cầm cuội cấy lúa, trên trán lấm tấm mồ hôi. Không biết từ đâu nguyên cục đá ném xuống nước. Nước bùn bắn lên thẳng mặt của ông. Khuôn mặt của ông lúc này lem lúc bùn đất. Chậm rãi xoay đầu nhìn về đằng sau, thì thấy thằng Vu cùng hai thằng gian nô cười như được mùa. Hắn tiến đến bên bờ ruộng rồi đoạn hỏi. Ông già, con gái ông đâu? Cậu kiếm con gái tôi mần chi vậy? Tôi thích nó cho nên qua hỏi thăm. Không được đâu cậu. Con tôi nó còn nhỏ, mà nó có hôn ước với cậu Lý làng bên. Ông nói cái gì? Thằng Vu đứng lên hét lên đầy tức giận. Ông Vu cầm nến không nắm nói gì thêm. Thằng Vu với tay lấy một cục đá ném mạnh xuống ruộng. Mẹ kiếp, ông mà không gả con gái cho tôi, ông đừng mong sống yên ổn ở cái làng này. Dứt lời, hắn lấy thêm cục đá nữa ném thẳng vào vai của ông Phu rồi hậm hực bỏ đi. Ông Phu ôm vài mò mẫm lên bờ, đi vào trong căn nhà lá sập sệ. Hương nghe một người quen nói cha của mình ở nhà bị thằng Vu kiếm chuyện, đang tức tốc chạy về. Suốt quãng đường đi miệng không ngừng cầu xin cho cha của mình không có chuyện gì. Cô chạy sòng vào trong nhà, đưa ánh mắt nhìn cha đang ở trần, trên vai còn có một vết đỏ đang chuyển sang màu tím. Nước mắt cứ như vậy chảy ra. Cô lao tới ôm ông Vu rồi khóc. Cha, cha bị sao thế này? Bọn nó có làm gì cha không? Bà không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi mà. Tụi nó làm gì cha? Cha còn có chết còn cũng không tha cho tụi nó. Cha bình thường mà. Cô ngồi đó khóc một hồi, ông Phu lên tiếng. Con đi nấu cơm đi, để cha ra ngoài đồng làm xíu nữa xong. Để con đi phụ cha. Thôi, con gái con đứa làm cái gì, con đi vào trong nấu cơm đi. Thấy cha nhất quyết không cho mình đi theo, cô đành dạ một tiếng. Bước tới bên cái bàn che lấy nón đưa cho cha. Xong rồi cô đi xuống căn bếp nấu ăn. Ông Phù đội cái nón lá đi ra ngoài đồng làm tiếp. Trời quá độ trưa, cái nắng nóng rọi xuống cái áo vải của ông cũng làm cho ông ướt đẫm. Ông đưa tay lau những giọt mồ hôi mằn chát trên gương mặt của mình. Từ phía cửa nhà dòng của Hưng gọi lớn: "Cha ơi, vô ăn cơm." Ông vội lên trên bờ đi vào trong nhà với cơ thể mồ hôi và bùn đất. Ông đi thẳng ra ngoài sau, chỗ mấy cái lù nước mưa, sờ đi những lớp bùn và mồ hôi. Xong rồi bước lên chỗ cái bộ ngựa đã được Hương trải sẵn. Cô vừa thấy cha mình thì tươi cười gọi: "Cha ngồi xuống ăn cơm đi." Ông bước tới cầm chén cơm, vừa đưa đôi đũa cầm lên thì ngoài cửa có tiếng nói: "Dạ con thưa bác mới qua." Hai cha con vội vàng xoay mặt lại, thế đó là Lý, hai tay còn xách theo vải và quần áo. Hương bước xuống giường trải lại cầm đồ từ tay của Lý bỏ qua một bên, rồi nhìn anh tươi cười: "Và ăn cơm với cha con em luôn nhé." Hai người bước tới ngồi xuống, thấy Lý ông Phu niềm nở: "Con mới qua chơi hả?" "Dạ bác." "Mày à, mai mốt qua đây không có mua gì hết, tốn kém lắm." Lý xoa đầu cười ngượng. Hưng đưa chén cơm với đôi đũa cho anh. Tí cầm lấy mỉm cười, ba ngồi ngồi ăn với nhau, tâm sự những chuyện xảy ra. Sau khi Hưng kể với Lý về chuyện hồi sáng thằng Vu qua đây, Lý không khỏi tức giận. Anh nghiến răng nghiến lợi: "Thằng cho Vu, kiểu nào con cũng bắt nó trả giá." "Thôi con, cái chuyện bé đừng có xé ra to." "Dạ bác, để chuyện này con về suy tính lại." "Thôi thôi, ăn cơm đi, đừng có kể mấy cái chuyện mất vui." Thế không khí đang căng thẳng, ông Phu liền nói cho qua chuyện, rồi nhà ba người ăn cơm với nhau. Tại ngay con chờ làng, không biết lý do làm sao, bữa nay thằng Phu về sớm. Nó đi nghênh ngang trên con đường làng, thấy cái gì trước mặt nó cũng đã bỏ, vì còn buồn bực chuyện lúc sáng. Hai thằng gia nô bên cạnh cũng chẳng dám nói gì. Chợ làng buổi trưa người dân cũng đã về quá nửa, chỉ còn lác đác vài tiểu thương đang bán. Bỗng đôi mắt của nó chú ý đến thằng thanh niên mặc áo trắng quần đen đang đi về hướng cuối làng. Hắn lúc này quay sang thằng Tiêu rồi hỏi: "Thằng đó có phải là thằng hầu của thằng Lý không Tiêu?" "Dạ đúng rồi cậu, nó là thằng hầu với cái đầu hơi bị thông minh, nó thường đi bên cạnh thằng Lý." Nghe vậy Vu nhếch mép cười khẩy, đoạn nó giấu cho hai thằng gia nô cúi đầu xuống. Rồi nó thì thầm nói với hai thằng: "Thằng Tiêu với thằng Lu liên tục lắc đầu chuyện của thằng Vu vừa nói, cho tới khi giọng của thằng Vu cắt lên: Chúng mày không làm à? Không làm thì chúng mày chết với tao." Hai thằng đưa mắt nhìn nhau gật đầu. Thằng Lu đưa cây dù cho Vu, rồi cùng thằng Tiêu nhanh chân chạy đuổi theo thằng gia nô của Lý. Đoàn tới bụi cha lớn của làng, chỉ cách thằng thanh niên độ khoảng 7-8 mét. Cả hai thằng nó láo liền còn mắt nhìn quanh để xem có ai không. Nhìn kỹ một vòng không thấy một bóng người, hai thằng gật đầu với nhau một cái, gia tăng tốc độ tới sau lưng của thằng hầu kia. Tiêu bộ miệng của nó không cho là hết. Lù bằng một cách nào đó dùng tay chặt thật mạnh sau gáy của thanh niên, khiến cho nó ngất xỉu. Tiêu vội vàng đỡ thanh niên trên vai, chạy nhanh về hướng ngôi nhà hoàng phía trước. Chúng nó vác trong đó rồi lấy miếng vải nhét vô vào miệng. Chúng nó tìm đại sợi dây nào đó cột tay chân của thằng hầu lại. Xong chúng nó đứng bên cạnh chờ đợi. Được khoảng 5 phút sau, thằng Vu vác cái thân ọc ạch tới, nhìn hai thằng gia nô của mình mỉm cười một cái rồi nói: "Chúng mày ở đây đến tối, chờ không còn ai thì vác nó về nhà kho. Thằng nào biết chuyện ngoài hai thằng mày giết không tha." Hắn bước tới thằng hầu dùng cây dù vun mạnh, dùng cây dù vụt mạnh vào mặt của nó. Miệng thằng hầu theo đó mà chảy máu. Hắn cười khẩy một cái bước ra ngoài cánh cửa nhà, đi nghênh ngang về hướng của nhà mình, bỏ lại hai thằng gia nô với khuôn mặt khó hiểu. Chúng nó ngồi bẹm xuống đất dựa vào vách lá. Không hiểu tại sao từ khi chúng nó bước vào căn nhà này thì một cảnh tượng rờn rợn người. Chúng nó nhắm mắt. Bỗng từ sau nhà có một đôi mắt dõi theo. Nó đã theo dõi cả bọn từ lúc bắt thằng hầu đến giờ. Nó nhìn thấy hai thằng gia nô đã ngủ say, nhìn xuống cái vách nhà đất thùng lấy một lỗ nhỏ đủ để cho nó bỏ qua. Nó không suy nghĩ gì nhiều bỏ qua. Ý định của nó là cứu thanh niên đang bị trói trên ghế, Tiếng bò đùng trúng lá, nó kêu lên xoẹt xoẹt. Lúc này tim của nó đập mạnh, Trần rãi xoay mặt lên thì thấy hai thằng Zano vẫn còn nằm in. Nó mới thở phào một hơi, cúi đầu bò tiếp. Cơ thể vừa qua thì một cánh tay chùm áo của nó từ từ xoay mặt lên, thấy đó là Tiêu, mặt mày dữ tợn đang nhìn. Miệng muốn kêu cứu thế nhưng thằng Tiêu vội bù miệng của nó lại. Đoạn Tiêu nhìn nó chằm chằm. Con lén vào đây làm gì hả Mót? Thằng bé rụt đầu đáp. Con thấy cậu bắt người ta, con định vào cứu. Lúc nãy con thấy cậu hay nhà ba hộ kín không? Con mà cứu cậu ba phải làm sao đây hả? Con thôi về nhà đi, nhất định không được nói với ai chuyện này. Cậu Vu mà nghe được thì cả nhà khó sống đấy. Dạ con về. Thế cậu con về nha. Thằng bọn xoay người đi về vách lá chỗ lúc nãy nó vừa bỏ vào. Đứng tại đó nó có xoay đầu lại liếc nhìn thằng Hồng một cái. Thằng Tiêu nhìn cháu trách mắng. Xem chút nữa mày hại cậu rồi con ạ. Nhìn lại thằng Lu cười khổ rồi ngồi xuống dựa vào vách lá. Hai thằng Định chậm mắt một xíu. Khi hai thằng mở mắt ra tiếp bên ngoài tiếng giấy mèn kêu lên. Tiêu đưa mắt nhìn sang thằng Hầu lúc này cũng đã tỉnh lại. Nó đang đưa ánh mắt đồng hàng nhìn hai tên. Thằng Tiêu lúc này cười khổ. Tao xin lỗi mày. Thầy cậu Vu bảo tao làm vậy tao biết sao. Đợt thằng Tiêu nhìn thằng Lu quắc tay ra dấu đi mở cửa. Thằng Lu hiểu ý đứng dậy bước lại mở cánh cửa gỗ. Tiêu từ từ tiến lại thằng Hầu, đưa tay ra ngoài sau gáy của nó chặt mạnh một cái. Thằng Hầu liền ngã ngang đất ngất xỉu. Tiêu túm lấy cơ thể của thằng Hầu để trên vai, vác đi ra ngoài đường làng. Hai bóng người vác một người trên vai lầm lũi đi về hướng nhà bác Ngộ Kiến. Tại ngôi làng bên cạnh đang có đoàn người đi tìm kiếm thứ gì đó. Lý đứng trước đoàn người tay cầm đuốc miệng gọi lớn. Đa, mày đâu rồi Đa? Đoàn người cứ vừa đi vừa gọi, nhưng đáp lại đoàn người là tiếng gió thổi thoảng qua. Đến độ quá khuya rồi chẳng thấy bóng dáng của thằng Đa đâu. Đoàn người thất vọng trở về nhà bá Ngộ Bình. Trên mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ lo lắng. Thằng Lý lo lắng cho Đa nhất, khi mà người cùng cậu từ nhỏ lớn lên, cùng làm việc với nhau. Chỉ vì trưa nay đã nói đi mua, thế nhưng rồi mất tích cho đến giờ này. Lý thất vọng ngồi xuống ghế, từ chiều đến giờ cậu lo lắng chẳng đụng hột cơm nào. Ông Bình trong phòng đi ra đoàn nói, Lý, bỏ chút gì vào bụng đi con, việc thằng đã mất tích mấy thằng Zano đi tìm kiếm rồi. Con lo cho nó quá cha. Ông Bình bước đến bên cạnh Lý ngồi xuống, rót ly trà đưa lên miệng. Nhìn ra ngoài cửa giờ đây bọn Zano đứa ngủ đứa đi tìm thằng Đa, trả lại cái khuôn viên vốn yên tĩnh của nó. Đôi mắt của ông Bình có chút đượm buồn. Con cố gắng giữ cái gia tài của gia đình mình. Lý quay sang đôi mắt lấp đầy sự nghi ngờ. Cha nói vậy là sao? Ông Bình chậm rãi nhấc ly trà uống một ngụm. Nhà mình đang không được xuất gạo lúa, cho nên gia đình mình đang phải nhờ đến ông Kiến làng bên. Mà con nghĩ đi, với cái tính ông đó giờ có chừa ai đường sống đâu. Chẳng nghe đâu ông đang nhòm nhè tới gia đình của mình. Bây giờ con phải làm gì cha? Sao vậy, nó đã như vậy cứ từ từ đón nhận. Việc trước mắt con nên lấy vợ rồi sinh con cho cha ấm bồng. Con biết rồi. Đợi hết kỳ học này con qua bên bác Phu hỏi cưới hương. Thôi cha vào trong ngủ, mai còn đi bàn công việc. Ông đứng lên đi vào trong phòng ngủ, bỏ lại Lý với một mớ hỗn độn. Cậu lại rơi vào trong trầm tư. Hồi lâu cậu đứng dậy trước cửa nhà, rồi cầm cây đuốc đi dọc theo con đường làng tìm người bạn. Bên có nhà bá Hồ Kiến, phía bên trong đang có ba khuôn mặt dữ tợn đừng soi sáng dưới ánh đuốc. Tay thằng Vu lúc này cầm sẵn một cái roi được làm bằng tre, nhìn Đa được trói tay trói chân trên ghế gỗ. Đôi mắt của Đa bấy giờ có thể nhìn thấy, nó chỉ cần thả ra là ăn tiền nuốt sống ba thằng trước mặt. Vu bước tới rồi nhận miệng cười. Mày chờ chết rồi con, mày lọt vào tay tao chỉ có đường chết thôi. Thằng Đa vùng vẫy lên muốn nói điều gì. Vô cười khẩy, nó giơ cao cây roi liền vụt liên tiếp vào người cổ Đa. Đôi mắt thằng Đa hiện lên tia máu. Đoàn Vô quay sang viết sau rồi lên tiếng. Tiêu, qua bên đây, đánh nó cho tao. Thằng Thiều bước qua vụ đưa cây roi cho nó, rồi chỉ ngón tay vào người của Đa. Mày đánh nó đến khi nào đã tay thì thôi. Thằng Lô, đi lấy cái chậu than lại đây. Thằng Lô vâng dạ một tiếng, nó vội chạy ra ngoài, đến đoạn gần sau chỗ bếp. Chỗ gốc cây lý thì bỗng nhiên một cô gái với tà áo dài trắng đang xoay mặt về hướng khác, khiến cho Lô không nhìn rõ mặt. Nó lẩm bẩm: mẹ cái con khùng, nửa đêm leo cây lý hóng gió. Rồi nó chẳng để mắt tới cô gái áo trắng nữa, chạy vào trong bếp lấy cái lò than đang nóng rực. Nó bưng nhanh ra ngoài, ánh mắt nó vô tình nhìn lên cây lý. Bây giờ cô gái đã biến đi đâu mất. Thằng Lùa hơi thắc mắc rồi bước nhanh về cái nhà kho cũ của bác Hộ Kiến. Nơi đó đã bỏ hoang rất lâu và cũng đã mòn theo năm tháng. Nó nhanh chân đi về hướng đó. Bước đến cánh cửa đang nghe tiếng vụn roi chan chát. Bỏ lò than xuống, đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa, bưng lò than vào bên trong đặt xuống cạnh thằng Đa. Phu bước tới cười lớn. Nó với tay lấy đôi đũa từ tay của Lu, cắt một cục than đỏ rực bỏ lên đùi của Đa. Một hơi nóng hổi phát ra cháy xuyên qua lớp quần, rồi tới lớp da non. Thằng Đa lúc này lắc người, cục than liền rơi xuống đất. Thế vậy thằng Lu vội ra lệnh: hai thằng mày giữ lên nó cho tao. Tiêu và Lu đưa mắt nhìn nhau, sự bước đến giữ chặt người của Đa. Phu lại gấp lấy một cục nữa bỏ thẳng vào trong người của Đa. Một cảm giác nóng rát chạy từ trong ngực xuống bụng. Nó vùng vẫy thế nhưng không thể nào thoát được. Vù gấp thêm mấy cục nữa bỏ vào áo. Lúc này cảm giác nóng như muốn chết đi tại chỗ. Đau đớn nhưng không thể làm được gì, nó cố gắng chịu đựng cơn nóng. Một mùi thịt chín thoang thoảng trong không khí. Đã đau quá thì ngất xỉu cả đi. Vù gấp lấy mấy cục than nữa đứng trước mặt của Đa, cởi cái khăn đút thẳng cục than nóng hừng hực vào miệng của nó, rồi vội nhét cái khăn lại, mặc kệ sự việc và cười lên khanh khách: cho mày chết, cho mày chống ông đây thì đều phải chết. Đôi mắt của hắn đổi sang màu đỏ, rút từ sau lưng lắc lắc giả dấu cho ngay thằng Zano đi ra. Hắn tôm lấy tóc của Đa giật mạnh, giơ cao cây dao đâm thẳng xuống họng. Một cột máu từ trong cổ bắn ra. Lúc này trông hắn chẳng khác gì là kẻ khát máu, lại lưỡi liếm giọt máu dính trên mặt. Từ từ rút cây dao ném qua một bên. Hai thằng Zano chứng kiến thì trợn tròn mắt. Hai thằng chỉ nghĩ là hành hạ rồi thả đi, chứ đâu ngờ cậu của chúng nó lại ác độc như vậy. Vô đứng nhìn cái xác cười khẩy: hai chúng mày đem cái xác này chôn vườn sau đi. Dạ cậu. Thằng Vô xoay người bước ra ngoài phòng, tiến về căn phòng của mình. Hai thằng Zano đứng nhìn xác không khỏi thất kinh, đưa mắt nhìn nhau. Đoàn thằng Tiêu hỏi: sao phải làm sao mày? Cứ theo lời của cậu nói đem chôn đi rồi tính. Dứt lời hai thằng chạy lại gỡ trói cho cái xác, rồi thằng đỡ thằng vác đem ra bên ngoài. Vừa ra bên ngoài thì một cơn gió từ đâu thổi qua khiến cho cả hai rùng mình một cái, rồi nhanh chóng vác cái xác ra ngoài vườn, bỏ cái xác gần chỗ cây lý. Hai thằng nhanh chân chạy đi lấy cuốc để đào cái hố chôn. Khi lấy cuốc xẻng quay trở về, cái xác lúc nãy nằm bấy giờ đã tan biến đi đâu mất. Hai thằng vội lùi lại, đột nhiên vấp phải một thứ gì đó khiến cho hai thằng té chồng vó lên trời. Hai thằng lùi về đằng sau quỳ gối vái lại thứ kia. Hồi lâu không thấy động tĩnh gì, chúng nó mới ngừng lại, mở mắt ra nhìn thấy đó là xác của thằng Đa. Đôi mặt trắng dã nhìn hai thằng. Hai thằng nuốt nước miếng ửng ngực, lúc này đã hoảng sợ lắm. Chúng nó đứng dậy tiến lại gần cái xác. Thằng Tiêu đưa cánh tay lên mặt cái xác định vuốt mắt xuống. Khi mà cánh tay vừa đặt lên cái xác thì từ phía sau một cánh tay đặt lên vai. Thằng Tiêu giật mình nhảy cẫng lên, miệng muốn hét lên nhưng bị bịt lại. Cậu đây, mày làm cái gì mà hoảng thế? Con sợ chết khiếp thôi. Bây giờ chúng mày đem cái xác ra ngoài bờ rào chôn ở đó. Ở đây mà chôn bọn kia ra biết hết mọi chuyện. Hai thằng gật đầu, một đỡ cái xác lên vác ra ngoài vườn. Thằng Vu nhẹ chân đi theo. Hai thằng Zano bỏ cái xác bên hàng rào. Chúng bắt đầu phun từng cúc đất xuống nền đất khô. Hì hùng 2 giờ đồng hồ cũng đào được một cái hố. Vu bước tới đẩy cái xác xuống, ra lệnh cho hai thằng lấp đất lại. Hai thằng nghỉ hụp nửa giờ sau, cây hố cũng được lấp đầy. đôi tay rã rời sau khi làm việc không ngừng nghỉ. Thằng Vu chẳng nói chẳng rằng xoay người bước vào trong nhà. Một lúc đứng lên trở vào trong phòng, Phụ được cấp riêng cho ngả lưng xuống nằm ngủ. Bên nhà ông Bình lúc này đoàn người đi tìm Đa đã quay trở lại, mặt ai nấy đều lộ ra một nét mệt mỏi. Lý đứng đầu đoàn người rồi nói: "Mấy anh cũng đã mệt rồi, đi ngủ đi, khỏe chúng ta tìm tiếp." Nói là tìm tiếp, thế nhưng biết chỗ nào tìm bây giờ? Đoàn người đã tìm kiếm cả ngôi làng này không thấy chút manh mối. Đoàn người trở về căn phòng được ông Bình xây riêng cho gia nô. Lý ngồi xuống, đôi mắt thâm quầng sau một đêm tìm kiếm, đôi mắt dường như không mở lên được nữa. Lý đi vào trong phòng của mình nằm xuống, vừa chợp mắt được một lúc thì bên tai có tiếng gọi: "Cậu ơi, con Đa nè." Lý mở mắt nhìn xung quanh, bây giờ là một khung cảnh xa lạ. Quay sang người bạn từ thuở nhỏ ôm chầm lấy: "Đa, mày đi đâu mà suốt mấy ngày nay?" "Con bị người ta giết rồi cậu, con chết oan ức lắm." Lời nói của Đa càng ngày càng xa dần, cho tới khi Lý nhìn lại thì bóng người đó đã biến mất. Đứng dậy chạy theo, vừa chạy vừa gọi lớn: "Đa, nói đi, ai giết mày? Cậu nhất định trả thù cho mày." Nhưng bóng của Đà đã mất dạng khi bóng tối sụp xuống. Xung quanh bấy giờ chỉ còn là một màn đêm. Lý đôi mắt lúc này đã thấm đẫm ướt mắt. Cậu đưa cánh tay lên nhìn thì chẳng có gì. Lúc này đầu cậu đau như búa bổ. Đôi mắt của cậu bỗng chú ý đến một đôi mắt màu đỏ đang lập lòe lóe sáng. Bên tai là tiếng gọi của ông Bình: "Dậy đi, con mơ cái gì mà la lối thế hả?" Lý ngồi bật dậy láo liên nhìn xung quanh: "Cha, sao có thấy thằng Đa không?" "Đa nào, nãy giờ chỉ có con trên giường lang hết mà thôi." Lý thở dài nhìn xung quanh mới biết lúc nãy chỉ là một giấc mơ. Đưa tay lên chán lau đi những giọt mồ hôi, ông Bình nhìn con có chút lo lắng: "Con có sao không? Từ hôm qua đến giờ con cứ lo lắng thằng Đa miết, không có chăm sóc sức khỏe gì cả." "Con không sao cha ạ, chỉ là con hơi mệt thôi." "Ở thức thì đi ăn cơm đi, cha đi sang nhà bác Kiến có chút việc." Nói đoạn ông xoay người bước ra ngoài, rồi hai thằng gia nô đi qua làng bên gặp bác Hộ Kiến. Lý ngồi trên giường vẫn chìm đắm trong những chuyện giấc mơ lẩm bẩm: "Ai giết nó hay sao? Nó lại thông báo cho mình trong giấc mơ." Lúc đầu chẳng nghĩ tới nữa, khi bây giờ bụng đã đang kêu réo, đứng dậy bước đi ra bên ngoài. Tại nhà của bác Hộ Kiến lúc này, Phụ tay cầm chiếc dù bước đi ra ngoài cửa. Ông Kiến cũng từ trong phòng bước ra, nhìn con trai nên đi một mình thì hỏi: "Hai thằng kia đâu để con đi một mình? Con cho hai thằng ngủ ngày hôm nay rồi cha." Từ bên phòng bên cạnh một người thanh niên bước đến: "Hay để em đi cùng anh." Thấy người thanh niên kia, ông Kiến liền cười: "À, con đi với anh đi." Người thanh niên liền gật đầu chạy theo Vu. Người thanh niên không ai khác chính là con trai của bà Ba tên là Tân. Anh vừa mới về hôm qua sau suốt thời gian học trên phố Nguyễn. Phu mặt mày khó chịu từ lúc Tân xuất hiện. Đó giờ hai người gặp nhau cứ như nước với lửa, chẳng thể nào sống được hòa thuận. Hai người đi cạnh nhau mà chẳng nói với nhau câu nào. Cho đến khi ra gần chợ, Tân nói: "À anh ơi, em đi có việc nhá, anh đi một mình nhá." Dứt lời Tân chạy đi về hướng chợ đông đúc. Phu cười khẩy đổi hướng cuối làng. Từ đằng xa hắn đã trông thấy bóng dáng của Hương đang vo gạo nấu cơm. Còn ông Phu thì đang làm ruộng. Hắn chậm rãi bước lại, tiện tay nhặt cục đá nhỏ bên đường. Chậm chậm tiến lại cách khoảng vài mét, hắn ném cục đá bay thẳng đến nồi cơm, làm cho nó kêu lên một tiếng. Hương giật mình ngẩng đầu lên nhìn, thấy đó là Vu đang đứng nhìn mình. Cô liền nhíu mày hỏi: "Sao cậu lại ném đá vào người tôi?" "Bởi tao thích, sớm muộn gì mày cũng thành vợ tao thôi." Ông Phu làm ruộng nghe con của mình lớn tiếng nói chuyện với ai, xoay đầu thấy Phu đang tiến lại gần con gái. Ông vội vàng lao lên bờ rồi hét: "Cậu ơi, cậu đừng làm gì con tôi." Hắn mặc kệ lão già càng bước tới đến gần Hương. Cô sợ chỉ biết lùi về đằng sau. Ông Phu chạy tới đứng chèn giữa hai người: "Thôi à cậu, mời cậu vào nhà uống nước." "Ờ thì vào, ta cũng đang khát đây." "Dạ, mời cậu vào nhà." Ông xoay người đi vào trước, Vu cũng rảo bước theo sau. Tới bên bàn trà, ông Phu ngồi xuống. Vu ngồi xuống bên cạnh nhìn sang Hương rụt rè đứng khép nép, ông bảo: "Con đi lấy nước cho cậu." "Dạ." Cô vội vàng xuống bếp pha trà. Đoàn ông Vu nhìn sang cậu: "Cậu ngồi chơi một lát, cậu qua đây mần chi?" "Tôi qua đây là vì chuyện đó chứ mần chi." "Dạ cậu, việc đó không có được đâu." "Tại sao không được hả?" "Dạ cậu..." Bỗng từ bên ngoài có một giọng nói: "Anh cả đến đây mần chi qua tháo người ta?" Hai người đưa mắt nhìn ra ngoài, thấy đó là Tân đang xách bọc đồ đủ các loại. Bước vào nhìn hai người, bỗng từ dưới bếp Hương bước lên, trên tay cô là ấm trà. Cô nhìn thấy Tân thì nở một nụ cười làm cho lòng người say đắm. Tân cũng ngây ngất nhìn theo. Hương bước đến bên cha của mình, đặt ấm trà lên bàn rồi vội vàng lui xuống bếp. Tân theo dõi cô cho đến khi Hương khuất khỏi tầm mắt. Phù khó chịu nói: "Mày tới đây làm gì hả thằng kia?" "Lúc nãy em nghe người ta nói anh qua đây. Thôi anh em mình về đi." "Mày về đi, ta không có về đâu." "Anh không về, em về nói chuyện với cha đây." Nghe vậy Vu có chút lo lắng sợ sệt, hắn liền đứng dậy không nói gì bước ra ngoài cửa. Chị Kim liếc nhìn vào trong bếp một cái rồi vậy chạy theo bóng dáng của Tân. Lúc này Hương dám lại gần cha của mình. Ông Vu cầm ly trà hớp một ngụm, quay sang nhìn con gái: "Con nên giục cậu Lý lấy con nhanh đi, chứ chẳng nghĩ không sớm thì muộn." Nói đến đó ông thở dài buồn man mát. Hưng đặt cánh tay lên cha của mình im lặng. Cứ như vậy hai dòng nước mắt chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô. Thầy nhà của bá Hồ Kiến lúc này đang có bốn người đàn ông ngồi đối diện trước bộ bàn ghế đắt tiền của nhà lão. Ông Kiến lúc này nói: "Bây giờ cũng đã trưa, mấy ông đi về công việc cứ như thế mà làm." Hai người đàn ông chắc là thương lái buôn gạo đứng dậy bắt tay lão Kiến và ông Bình rồi xoay người ra về. Ông Bình quay sang lão Kiến cười khổ: "Cảm ơn ông nhiều. Chứ mà không có ông tôi chẳng biết số gạo đó phải làm sao." "Có cái gì đâu mà khách sáo. Thôi thưa ông, tôi về đã quá trời trưa rồi." Cứ về đi, ngày mai cứ vận chuyển hàng qua bên đó." Ông Bình gật đầu xoay người kêu hai gian nô ra về cùng mình. Lão Kiến nhìn theo bỗng chốc đôi mắt điện lên một tia tà ác. Ngồi xuống nhấc ly trà lên thưởng thức. Ông Bình vừa ra khỏi cổng đã thấy ngay bóng người một mập một ốm đang đi hướng ngược lại. Càng lại gần ông mới biết đó là Tân và Vu. Tân vừa thấy ông Bình thì tươi cười bước đến chào hỏi. Còn Vu thì lúc này nhàn nhạt nhìn một cái rồi bỏ vào trong. Đoàn Tân hỏi ông Bình: "Cấp này Lý sao rồi chú, nó khỏe không?" Nó đang ở nhà." "Dạ vậy, để vài bữa con có bên đó thăm." Chú đi rồi về nhà con chăm công ngàn việc." "Vâng." Ông Bình cùng hai gian nô bước nhanh trên con đường làng để đi về nhà. Thân trở vào trong nhà vừa tới bên hàng rào, bỗng nhiên chú ý đến cái chòm đất tròi lên hơi bất thường. Từ trong nhà tiếng gọi của ông Kiến vang lên khiến cho Tân không chú ý nữa: "Con vào đây cha." Tân bước nhanh vào trong nhà. Ông Bình về đến nhà ngồi trên ghế gỗ, lau đi giọt mồ hôi trên trán, rót ra ly trà uống một hớp. Đôi mắt lim dim như đang toàn tính điều gì. Bỗng từ bên ngoài tiếng chân đi hình hịch. Ông đưa mắt nhìn ra ngoài đó thấy có 4-5 thằng gia nô, người ướt sũng đang đi vào cùng Lý. Đôi mắt của Lý còn có chút đượm buồn, ông Bình lên tiếng hỏi: "Chúng mày đi đâu người ướt như thế kia?" Một thằng gia nô rụt rè đáp: "Bọn con theo cầu ra sông tìm thằng Đa ông ạ." "Trời đất ơi, tìm đâu không tìm, tìm dưới sông. Chúng mày dìu cậu đi tắm đi." Bọn gian nô dìu Lý đi thay đồ. Ông Bình nhìn ra ngoài cổng, ngoài đó bấy giờ đang tấp gió bay lên bù mịt. Ông ngắm nhìn chỉ biết thở dài lắc đầu vài cái cho tỉnh táo. Ông thò tay xuống cầm bàn lấy ra cuốn sổ gạo mua bán. Là từng trang sách nhìn tới đâu cũng chỉ là thua lỗ. Ông không khỏi thổn thức: buôn bán kiểu này có ngày nguy cơ thất bại. Lý từ sau lưng nghe vậy thì giả ho vài cái: "Cái chuyện gì sao cha?" Lý à, lại đây coi sổ sách với cha." Lý ngồi xuống bên cạnh ông Bình lúc này lật đật chỉ cho cậu những thứ cần thiết. Hai cha con đang chăm chú coi sổ thì từ bên ngoài có một giọng nói cất lên: "Hai cha con có gì mà chăm chú thế nhỉ?" Hai cha con ngẩng đầu lên thấy đó là bà Yên, người vợ thứ hai của ông Bình. Sau khi mẹ của Lý mất vài năm, ông Bình dám hỏi ý kiến của cậu lấy thêm một người vợ nữ. Vài bữa trước, bà Yên bỏng theo đứa con trai 3 tuổi đi về bên nhà mẹ ruột, hôm nay mới quay về. Ông Bình tươi cười nói, à, bà mới về đó hả? À, đi vào đây. Bà Yên tiến đến trên ghế ngồi xuống đối diện hai cha con. Theo phía dưới bếp, một đứa Zano ấm theo một đứa bé trai trong tay bà Yên dắt đi chơi. Còn lại ba người nét mặt ai nấy đều căng thẳng. Ông Bình lên tiếng, giờ nhà mình đang lâm vào cảnh túng thiếu, chắc phải cho vài đứa Zano nó nghỉ mất. Nhắc đến Zano lại làm cho Lý có chút buồn, nhưng rồi cậu cũng gạt bỏ đi. Giải quyết tình cảm trước mắt, nhà mình đang lâm vào tình cảnh thiếu thốn, cậu liền lên tiếng, con nghĩ mình cũng nên vậy, khi nào gia đình của mình ổn định lại thì mướn họ lại. Hai người nghe vậy thì đồng ý với phương án của Lý đưa ra. Cậu lại nói tiếp, giờ mình giữ ai bỏ ai mới quan trọng. Ông Bình nghe vậy thò tay xuống lấy ra thêm một cuốn sổ khác, ông lần từng tờ xem xét, thấy con số Zano hôm nay đã lên mức 35 người. Ông không khỏi bất ngờ. Đó giờ ông cũng không có xem xét nhiều, việc Zano này kia ông đưa cho Na và bà Yên quản lý, cho nên hôm nay coi ký lại thì không khỏi bất ngờ đoạn nói, giờ mình ngứ lại người làm ruộng 12 người, còn mấy đứa trong nhà chắc phải cho nghỉ đến cả chục đứa. Bà Yên đưa tay lấy cuốn sổ từ tay của ông Bình để xem. Bà lật tới lật lui nhớ tên của từng người. Lý, con đi lấy cho má cây viết, rồi con ghi giùm má những cái tên này. Nghe vậy cậu vội vàng chạy đi để lấy giấy viết, ngồi xuống chờ bà Yên nói, bây giờ con ghi cho mẹ những cái tên này, mà cứ đọc đi. Bà Yên lúc này bắt đầu đọc. Thứ nhất là con Si, thứ hai là cả gia đình ba người nhà ông Hoàng, thứ ba là hai cha con ông Câu, thứ tư bà Đoàn, thứ sáu bà Giang, thứ bảy là cha con ông Tam. Đủ rồi đó Lý. Lý ghi xong tờ giấy đưa lấy cho cha mình. Ông Bình cầm lấy xem xét đoạn hỏi, con Si nó làm sao mà phải đuổi nó bà? Bà Yên khẽ đáp, con Si nó làm cho nhà mình cũng đã lâu, nó thường hay gắt gỏng với những người mới, cái tính nó làm ăn cũng không kỹ lưỡng, thế nên tôi đã liệt kê nó vào danh sách. Thế còn mấy người này thì sao? Họ đi với nhà mình đã lâu sao lại đuổi? Không lẽ họ có thái độ giống con Si? Không, họ đi với mình lâu thì cũng hiểu gia đình của mình đang rơi vào tình trạng thế nào. Mình chỉ cho họ nghỉ một thời gian thôi mà. Hai cha con Đông Bình nghe thì không khỏi gần gù khen người tính toán của bà. Ông Bình lúc này nói, giờ tôi cho một mình con xin nghỉ luôn, chỉ còn là mấy người kia thì cho họ nghỉ một thời gian. Ở bà thấy vậy được không? Bà Yên nghe vậy thì gật đầu không nói thêm. Ông nhìn sang Lý thì vẫn như thế. Ông đứng dậy nói, ờ, giờ như thế đi. Ông liền quay sang bà Yên rồi nói, bà coi chăm sóc thằng Lý giùm tôi, thằng Đà nó mất tích rồi. Làm sao nó mất tích hả ông? Tôi cũng không rõ, nó mất từ hôm qua đến giờ. Tôi với thằng Lý cho người đi kiểm khắp cái làng này không có nữa. Thôi có gì bà cứ hỏi thằng Lý, tôi ra ngoài ruộng có chút việc. Nói đoạn ông gọi hai thằng Zano thuộc tính đi cùng ông ra ruộng. Bà Yên quay sang hỏi, chuyện là thế nào vậy Lý? Cậu mặt buồn man mác kể lại toàn bộ sự việc hôm qua. Bà Yên nghe xong câu chuyện có chút buồn. Sự không thân thiết Đa như Lý mà bà khá có tình cảm với Đa. Cậu ấy giúp bà trong mọi việc sổ sách. Bà đưa mắt nhìn ra ngoài cổng, bấy giờ trời đã kéo mây đen cả bầu trời. Bên nhà Lão Kiến lúc này, Tần đang nằm trên giường liên tưởng đến khuôn mặt xinh đẹp của Hương và cả nụ cười say đắm của cô, khiến cho Tần cười lên thích chí. Bên ngoài lúc này mây đen kéo tới, hạt mưa nhẹ tênh rơi xuống, và rồi cơn mưa ngày càng nặng hạt, theo đó là những cơn gió rít mạnh, khiến cho ngay kính cửa lớn nhà bá Hộ Kiến không ngừng đập mạnh. Hai thằng Zano nhanh chân chạy lại kéo cánh cửa. Hai thằng hì hục một lúc mới có thể kéo được một bên. Do cơn gió lớn quá khiến cho hai thằng phải dùng hết sức, còn một bên nữa hai thằng dùng sức kéo. Bỗng nhiên hai mắt của hai thằng chú ý đến bóng người đang ở ngoài màn mưa. Bóng người kia quá xa khiến hai thằng không nhìn rõ là ai. Một thằng lúc này liền nói, ô hay, bị cái gì mà sao mưa lớn nữa mày đứng ngoài đó không có sợ bệnh sao hả? Một thằng còn lại nói, thôi kệ người ta đi, Mày không đóng cửa nhanh láo kiến ra có mà ăn đòn đấy. Hai thằng lại dùng sức kéo cánh cửa. Không biết là cánh cửa nặng quá hay sao, chứ nó không thể kéo được dù chỉ là một chút. Cũng có thể là hai thằng đã dùng sức kéo cánh cửa bên kia. Khi hai thằng nhìn lại bóng người kia đã đến gần hơn, một thằng liền nói: mẹ nó có phép hay sao mà đi nhanh thế? Thôi kệ nó đi, tao với mày dưỡng sức rồi kéo thêm. Hai thằng đứng thả lỏng cánh tay một hồi rồi bắt đầu dùng sức kéo cánh cửa. Thế nhưng mà dù một chút cũng chẳng thể xê dịch được. Bỗng dưng hai thằng có một cảm giác phía sau lạnh lạnh, như có ai đó phả hơi lạnh lẽo vào sau gáy. Hai thằng đồng loạt quay đầu, nhìn hai thằng như chết đứng tại chỗ, khi một khuôn mặt đầy máu đang áp sát chúng. Hai thằng ngã quỵ xuống đất lê lết lùi về đằng sau. Khi đã bỏ tới trong nhà, cảm giác như bị ai đó vịn lại, hai thằng bắt buộc quay đầu lại nhìn người kia. Thì hai thằng thấy người kia còn có cây dao đang đâm phầm vào trong cổ họng. Máu từ cây dao rỉ xuống đất, phát ra những tiếng lóc bóc. Hai thằng mặt cắt không còn giọt máu, còn người như muốn lòi cả ra ngoài. Từ trên trời một tia sét đánh xuống như muốn xé toạc cả bầu trời. Bóng người quái dị theo đó tan biến trước mắt. Một thằng miệng mấp máy không thành lời: Mày có thấy không? Còn lại gật đầu. Bóng từ đằng sau truyền đến tiếng quát của thằng Vu: hai cái thằng kia sẽ không đóng cửa lại, để mưa tạt ướt cả nhà rồi. Hai thằng nghe vậy thì đứng dậy cúi đầu vâng dạ, rồi chạy ra ngoài cánh cửa. Dù hai thằng sợ ma quỷ, thế nhưng vẫn tốt hơn là những vết đánh đầu đớn từ bác hộ kiến. Hai thằng kéo cánh cửa trong tâm thế lo sợ. Nó sợ rằng khi kéo thì cảnh tường lúc nãy lại hiện ra. Và không như hai thằng nghĩ, không có chuyện gì xảy ra. Cánh cửa nhẹ nhàng được hai thằng kéo lại. Ở một tiếng lớn, cánh cửa được đóng kín. Hai thằng khóa cài chốt cửa lại, rồi thằng hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Thằng Vũ bước tới nhìn mặt của hai thằng tái nhợt rồi đoạn nói: thế làm sao hai thằng mày hoảng sợ thế? Một thằng định kể lại sự việc, nó liền bị thằng kia ngăn lại: Dạ không có gì đâu cậu, chỉ là cánh cửa hôm nay nó hơi nặng thôi. Này tao tha cho đấy, bước sau như vậy không được đâu. Nói đoạn hắn chắp tay sau lưng nghênh ngang bước đi. Thằng già nô lúc nãy ngăn thằng kia lại lúc này nói: mày lúc nãy mà kể ra, khác nào tao với mày bị đuổi. Đó giờ nhà này đã quyết định là nhắc đến ma quỷ trong nhà sẽ bị lão đuổi đấy, mày biết chưa? Tao quên, khi nãy kể ra chắc chết rồi. Bỗng từ đằng sau một cơn gió khiến cho hai thằng giận cả gai ốc. Hai thằng vội chạy xuống gian bếp, tiến đến chỗ mấy bà cô đang tụm ba tụm bảy nhặt rau. Hai thằng tỏ ra thần bí, thêm mắm thêm muối kể lại sự việc lúc nãy cho bọn gia nô nghe. Mấy người phụ nữ ôm chầm lấy nhau run rẩy, còn mấy người đàn ông thì không tin cười nói: hai đứa bây đang kể chuyện hề để dọa bọn tao hả? Hai thằng thấy bọn kia không tin thì chả buồn kể nữa, xoay người bước đến bên đống rơm được trải mỗi tấm chiếu mỏng đến đáng thương nằm xuống. Sau khi nghe hai thằng kể câu chuyện, chỉ có nương là tỏ ra sợ sệt. Nó tìm một góc khuất nào đó dựa vào vách run lên, bởi nó đã dám chắc căn nhà của bác hộ kiến có ma, vì nó cũng đã từng được thấy một bóng trắng. Ở bên ngoài trời mưa lớn từng cơn, gió thổi xì xào qua kẽ lá. Bọn ấy kêu lên tìm cặp đôi với nhau, càng hóa ra khung cảnh buồn man mác thêm. Ông Phu ngồi trên bàn trà đưa mắt nhìn ra ngoài trời mưa. Ông ngồi nhầm nhì tách trà nóng tính toán sự việc. Bỗng đôi mắt của ông nhòe đi vì hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má. Ông nhớ lại khung cảnh của vài năm trước, nơi mà cả gia đình của ông gặp biến cố khi con trai lớn của ông là Đăng đang trên phố huyện gấp gáp trở về khi hay tin mẹ sắp mất. Đăng chạy trên con đường làng ngay khúc chợ, vô tình đụng trúng lão bác hộ kiến. Ta đã cầu xin tất cả những gì có thể, nhưng rồi lão kiến mặc kệ, dùng cây chồng đuổi con mắt của nó, rồi cho người đánh gãy hàm răng. Rồi đang không kịp trở về cho mẹ nhìn mặt lần cuối. Ở phù hai tin vô cùng tức giận, thế nhưng mà thấp cổ bé ngậm, làm sao chống đỡ đường báo ngộ tàn ác như vậy. Kể từ sau đần đó, đang bỏ đi có một lời từ biệt, khiến cho ông phù ngày đêm mong nhớ thằng con trai trở về. Cũng đằng ấy thời gian, chẳng biết bây giờ con trai ông thế nào, còn sống hay đã chết. Cha sao vậy? Tiếng gọi của Hương lôi ông khỏi dòng suy nghĩ. Đặt ly trà xuống nhìn con, ông nói: cha có chút nhớ anh hai con. Trời đất ơi, bữa nào cha cũng vậy đó. Anh hai đã không muốn về thì phải làm sao đây? Tiếng thở dài của ông Phu nghe sao mà não nề. Ông đứng dậy bước qua bên mâm cơm đã được Hương dọn sẵn. Hương không nói gì, chỉ im lặng bước qua theo. Hai cha con ăn cơm mà trong lòng ai nấy đều chạy theo những suy nghĩ của riêng mình mà chẳng nói với nhau câu nào. Sau khi cơm nước xong, ông Phu qua bên bàn trà nhìn làn mưa càng lớn. Những cơn gió lớn thổi mạnh vào trong nhà khiến ông Phu rùng mình. Bỗng ông thấy một bóng người cao ráo đang đứng dưới bụi tre. Ông bước ra ngoài cười nhìn cho rõ là ai. Cơn mưa lớn quá tuôn xuống làm cho ông không rõ là ai. Bỗng từ phía sau có tiếng gọi của Hương: cha xem ngoài đó có gì vậy? Ông Phu xoay mặt đáp: cha thấy bóng dáng của ai như là anh con đấy. Hương nghe vậy thì vội chạy ra, ngó nghiêng xung quanh nhưng chỉ có mưa và mưa, không một bóng dáng của người nào. Lúc này cô liền hỏi ông Phu: có ai ngoài này đâu cha? Ông Phu ngó đầu nhìn ra chẳng đúng là có ai. Hương nhìn khuôn mặt cha của mình đang có chút thất vọng đoạn nói: chắc cha nhớ anh hoài quá cho nên thấy vậy đó. Nói đoạn ông thất thểu đi vào trong buồng. Hương nhìn cha của mình thở dài. Cô đã quá quen thuộc với việc này. Lúc nào cha cô cũng nhớ chuyện xưa rồi buồn. Đến khi trời tối, cơn mưa đã dần tạnh. Bên nhà báo Hồ Kiến xảy ra một chuyện rúng động khi mà con nương treo cổ lủng lẳng trên gốc cây lý. Ai nhìn thấy cũng bàng hoàng. Bọn gia nô đứng phía dưới không ngừng chỉ trỏ bàn tán. Cho đến khi mà Lão Kiến bước ra, chúng nó mới im bặt. Lão Kiến nghe bọn gia nô thông báo con nương treo cổ, lão mới tức tốc giật đầy giữa khuya. Lão nhìn cái xác với một đôi mắt toàn lòng trắng nhìn lên thì hỏi: bọn mày biết làm sao nó tự tử không? Cả đám gia nô lắc đầu quầy quầy tỏ ra không biết. Lão Kiến lúc này nhíu mày: bọn mày đem xác của nó xuống đây. Hai thằng gia nô bước đến leo lên trên kéo cái xác xuống. Chúng vừa đặt cái xác xuống đất thì đột nhiên từ cái miệng ống ra một thứ máu đen đặc. Thứ máu đó phát ra một mùi tanh lợm rầm. Bọn gia nô liền né ra xa. Chỉ có Lão Kiến mặt lạnh như tờ không chút động tĩnh. Lão quan sát cái xác một lúc rồi ra lệnh: cho mày đem cái xác ra ngoài đường chôn xuống cho ông. Ngày mai gửi tiền về quê nó. Sao nói với gia đình của nó là con nương nó bỏ trốn. Dứt lời, lão hậm hừng bỏ vào trong phòng. Tần đứng ngay cửa phòng quan sát mọi chuyện. Hắn cười khẩy một cái xoay người vào bên trong. Bọn gia nô nghe lời của Lão Kiến tức tốc hai ba thằng bước đến khiêng xác đem ra ngoài đường làng. Còn lại đám gia nô hì hục rửa cái chỗ cái xác ọc máu ra. Bọn gia nô khiêng cái xác để ngay bụi tre lớn ngoài đường rồi xoay người bỏ vào trong tìm cuốc xẻng ra đào hố. Nhưng cho tới khi quay trở lại, cái xác đã biến đi đâu mất. Chúng nó bắt đầu cảm giác sợ hãi. Từng luồng gió thổi nhẹ qua kẽ tre, những thanh tre đánh vào nhau cọt kẹt. Chúng nó hoảng sợ đến xanh cả mặt mày, đưa ánh mắt nhìn ra xung quanh. Thế nhưng bấy giờ chỉ là một màu đen kịt. Cả bốn thằng nháo nhào chạy quanh trong nhà để bẩm báo với Lão Kiến. Tiếng có cửa dồn dập khiến cho lão đang ngủ bực dọc: mẹ bọn bay chứ, cái gì đây? Ông ơi, sao con nương biến mất rồi ông? Có cái chuyện gì? Làm sao lại biến mất? Chúng con đem cái xác ra ngoài thì bọn con quay vào nhà, quay trở ra thì mất rồi ông à. Chúng mày làm như thế thì chết. Lão suy tư hồi lâu rồi cười lớn, khiến cho bọn gia nô nhìn nhau chẳng biết chuyện gì. Nghĩ trong lòng chắc quan này chết với lão. Lão Kiến lúc này lên tiếng: bọn mày đi về ngủ đi, khuya rồi. Ngày mai bảo vệ ông kêu bọn mày đem tiền đưa cho nhà con nương. Dứt lời, lão xoay người bước vào bên trong phòng đóng cánh cửa lại. Bọn gia nô cười với nhau, tưởng là sẽ bị lão đánh đòn thế nhưng không. Chúng nó liền đứng dậy chạy nhanh đi về căn bếp ngủ. Một đêm chẳng yên bình gì mấy diễn ra. Đến sáng hôm sau, ngoài cổng nhà đang nghe tiếng nói chuyện rôm rả của bà cả và bà hai, nhà bá Hộ Kiến. Chuyện là Lão Kiến thích công việc ổn định thì liền cho hai bà vợ đi về nhà mẹ đẻ ở vài ngày. Hôm nay là ngày hai bà được trở về. Bà cả cười nói: về bên đấy sao rồi? Cũng bình thường à chị cả. Bà hai bình thản đáp: Từ chánh điện, lão Kiến chậm chậm bước ra, vừa thấy hai bà, lão liền cung kính: "À, dạ ông, tôi mới về." Hai bà bước đến dìu lão ngồi trên ghế, rồi lão lên tiếng: "Sớm giờ bọn Gia Nô có nói gì với hai bà chưa?" "Ờ, nói về chuyện gì?" "Hai chúng tôi bây giờ mới về, có biết cái gì đâu. Con nương nó treo cổ chết hôm qua rồi." "Ông nói cái gì cơ?" "Thưa, hôm qua thì nó tự tử ngay ở gốc cây lý." "Trời đất ơi, làm sao lại như vậy?" Lão Kiến lắc đầu tỏ vẻ không biết. Hồi lâu ông lên tiếng: "Hai bà đi đưa tiền cho bọn Gia Nô đem về cho nhà nó đi." Hai bà vâng dạ một tiếng, xoay người ra ngoài đưa tiền cho bọn Gia Nô. Lão Kiến nhâm nhi tách trà trầm tư suy nghĩ. Được một lúc, lão đứng dậy đi ra ngoài cửa, kêu hai thằng Gia Nô đi theo. Bên nhà của ông Bình lúc này ai làm việc nấy, chỉ có Lý là dò la tin tức của Đa. Thế nhưng rồi nhận lại chỉ là những cái lắc đầu. Lý đang ngồi trước nhà cùng cha của mình. Ông Phu đội nón cùng cô con gái đang rào bước vào trong. Ông Bình thấy vậy đứng dậy chào đón hai cha con. "Hai cha con đi đâu sớm rồi đã qua đây? À, ngồi xuống đây." Ông Phu cười đáp: "Hai cha con tôi có tí công chuyện thưa với ông." "Ờ, chuyện gì vậy?" "Ờ, chuyện là thế này. Ờ, cấp này cậu Vu cứ muốn qua lấy con gái tôi làm vợ. Thế nhưng tôi đã hôn ước với ông. Nhân tiện đây tôi muốn xin ông Bình cho hai đứa lấy nhau có được không?" Ông Bình trầm ngâm một lúc, nhìn các khuôn mặt của Lý và Hương mỉm cười: "Nếu được thì chọn ngày lành cho hai đứa lấy nhau." "Vậy thì cảm ơn ông nhiều lắm." Bốn người ngồi nói chuyện với nhau rôm rả, thì từ bên ngoài một thằng Gia Nô sồng sộc chạy tới, khuôn mặt tái nhợt, kề sát tai của ông Bình rồi nói: "Ông ơi, xe gạo mình bị cướp rồi." "Nói cái gì? Sao lại bị cướp?" "Dạ, bọn con đưa xe đến gần chỗ giao hàng thì bị cướp sạch rồi ông ạ." Ông Bình ngồi sụp xuống, khuôn mặt thở, khuôn mặt thẫn thờ, muốn khóc mà cũng không ra nước mắt. Tất cả tài sản lần này dồn vào số gạo đó, thế nhưng lại mất trắng. Bốn năm người chỉ biết nhìn ông Bình mà buồn theo. Hồi lâu Lý lên tiếng: "Cha lên huyện báo quan xem xét thế nào." Ông Bình lắc đầu đáp: "Quan huyện chỉ được cái danh thôi, phải bao chuyện nhỏ như vậy sẽ không điều tra đâu con." Ông Phu cũng lên tiếng: "Mình đi thử xem đi ông, nếu may được việc thì sao." Ông Bình cắn răng gật đầu một cái. Ông đứng dậy không nói gì đi vào trong phòng. Ông Phu nhìn ra ngoài cũng đổ quá trưa rồi nói: "Thôi bác với con Hương đi về đi. Chắc là chuyện cứ xin bỏ qua một bên. Con nhớ an ủi cha con. Thôi bác xin phép." Hai cha con ông Phu lấy cái nón xoay người bước đi trên đường làng. Lý nhìn theo rồi thở dài xoay người đi vào trong. Tại một ngôi nhà cũ kỹ, hai người thanh niên đang tranh luận về điều gì đó. Một người thanh niên bị đuôi một bên mắt nói: "Tại sao mày giết nó hả Tân?" Và người còn lại không ai khác chính là Tân, cậu ba nhà bá Hộ Kiến. Tân lên tiếng: "Mày bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó. Mày biết đây là một mạng người không hả?" "Tao biết, thế nhưng mà lúc đó cơn dục vọng của tao lên đỉnh điểm rồi." "Nhưng mà tại sao mày giết nó? Tao với mày thỏa thuận chỉ báo thù nhà bá Hộ Kiến thôi mà." Người thanh niên chỉ tay xuống xác của nương đang nằm đó, khuôn mặt tím tái, hai con mắt mở toàn lòng trắng. Tân lúc này im lặng hồi lâu. "Bây giờ tao muốn giết từng người trong gia đình của lão." Hắn nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt như chất chứa một mối thù nào đó. Người thanh niên liền hạ giọng: "Giờ cái xác này phải tính sao? Đem luyện ngải đồng trinh đi." "Không được. Như vậy khác nào tao với mày là con quỷ đội đốt người." "Mày không làm thì tao làm." Nghe vậy, người thanh niên bỏ ra ngoài, phới tay lấy cái nón đội lên, che kín khuôn mặt của mình, bước ra đường làng, không xoay mặt lại nhìn Tân. Tân bước tới đóng cánh cửa nhà hoang lại, xoay người tiến gần đến cái xác của nương đang nằm dưới đất. Hắn ngồi xuống, từ từ rút từ lưng quần một con dao sắc bén, để từ trên đỉnh đầu của cái xác, dùng sức phập một tiếng, con dao cắm thẳng xuống đầu của cái xác. Một dòng máu đen từ từ chảy ra. Hắn kéo con dao một đường từ đỉnh đầu đến cái miệng. Trên miệng của hắn lộ ra một nét cười đầy sự tàn nhẫn của một kẻ giết người không chớp mắt. Sau khi rạch con dao một đường, hắn cởi phăng chiếc áo mỏng manh của cái xác để lộ ra cái áo yếm và phần ngực đang phập phồng. hắn liếm một cái dùng con dao cắm mạnh vào cổ cái xác. Một dòng máu đen đặc chảy ra. Xong rồi hắn đặt con dao lên mắt của cái xác, cắm con dao vào trong con mắt, móc ra một con ngươi đầy máu đen được hắn cầm trên tay. Còn một bên hắn làm y như vậy, hắn bỏ hai con mắt đầy máu vào túi áo, bắt đầu lấy con dao tách lớp da của cái xác, cho đến khi một lớp da người hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt. Hắn cầm cái lớp da trên tay cười lớn, bây giờ hắn chẳng khác gì con quỷ đội đốt người. Ở bên ngoài trời bấy giờ cũng đã đổ về chiều, thằng Vu cùng hai thằng gia nô chẳng biết làm sao, chúng lại tấp vào nhà của ông Phu. Ba thằng đứng cách nhà không xa, chúng đưa mắt nhìn quanh coi thử ông Phu đâu. Nhưng rồi chẳng thấy bóng dáng của ông Phu đâu, chỉ thấy Hương đang ngồi chải tóc trong nhà. Thằng Vu nhìn Hương ánh mắt đầy sự thèm thuồng, quay sang hai thằng gia nô thủ thỉ. Bắt con nhỏ đó đem về cho tao. Hai thằng gia nô bất giác nhớ lại lúc thằng đang bị giết, làm cho hai thằng cảm thấy rùng mình. Thằng Tiêu lúc này rụt rè nói, Cậu có giết nó không? Tao kêu thì làm đi, nhớ là đi đường vườn sau. Nghe thấy thằng Vu nói với giọng điệu khó chịu, hai thằng không dám nói gì thêm, thà làm còn hơn bị ăn đòn. Hai thằng mon men đến căn nhà. Hương đang mải mê chải tóc của mình không chú ý nguy hiểm. Bỗng từ đằng sau một cánh tay chụp miệng của cô, không cho cô la hét, kèm theo một giọng nói im lặng. Tiếp theo đó là một cú chằn sau gáy khiến cho cô ngất lịm. Thằng Tiêu xốc cơ thể cô trên vai rồi chạy thẳng ra bên. Hai thằng vác cô đi dòng theo đường ruộng. Khi bấy giờ người làm ruộng bắt đầu về hết, chẳng còn bóng dáng một ai, chỉ có những tiếng dế kêu lên chin chít. Hai thằng gia nô cõng Hương đi như bay trên con đường ruộng, sợ rằng ai nó sẽ nhìn thấy họ làm điều ác. Hai thằng chạy không biết mệt mỏi khi dừng lại để đứng sau vườn nhà lão Kiến. Khi ngẩng đầu lên, bầu trời cũng đã nhập nhạng tối. Chúng nơi lặng vào một không gian khác, một khung cảnh khiến cho bọn nó phải nói u ám đến rùng mình. Đôi lúc còn có những con chim cú mèo kêu lên ken két. Hai thằng nuốt nước bọt nhìn nhau rồi chậm rãi tiến vào trong khu vườn. Tiếng bước chân giẫm trên lá khô khiến cho khung cảnh càng bị bóp nghẹt hơn. Hai thằng càng bước nhanh, muốn đi thật nhanh cho qua khu vườn này. Đây là lần thứ hai chúng bước ra khỏi khu vườn này. Lần thứ nhất bước ra khỏi vườn này, nó không là một khung cảnh hoàn toàn u ám như vậy, nó vẫn xanh mơn mờn. Khi lần này trở lại, khung cảnh không như chúng nó thấy lần trước. Hai thằng đi nhanh hướng về sau nhà. Từ phía trong nhà chúng đã thấy thằng Vu đứng đợi đó. Hắn vừa thấy hai thằng gia nô đang vác Hương trên vai thì lộ ra một nét cười, vội nói, đem nó vào trong phòng cậu, nhanh lên. Hai thằng gia nô gần đầu nhẹ một cái rồi bước đi nhanh về phòng của Vu. Trên đường đi không có bất cứ một đứa gia nô nào nhìn thấy. Hai thằng cứ như vậy thuận lợi đi vào trong phòng của Vu. Hai thằng đặt Hương nằm lên giường rồi quay lại nhìn Vu phía sau hắn nói, hai thằng bay đi ra ngoài, khóa chặt cửa lại cho cậu. Hai thằng vâng ra một tiếng, bước ra ngoài khóa chặt cánh cửa phòng lại. Thằng Vu nhìn thân thể đang nằm im của Hương, đôi mắt không khác gì một con hổ rình mồi. Hắn cởi phăng chiếc áo đang mặc, bước lại gần Hương với một thân hình đồ sộ. Hắn lần mò cơ thể của cô cho đến khi đã tay mới bắt đầu cởi nốt chiếc áo màu xanh mỏng của cô. Một bờ ngực phập phồng lộ ra chiếc cặp mắt của hắn. Hắn lộ ra một nét cười, gục đầu xuống bờ ngực phập phồng của cô. Không biết từ đâu một luồng gió lạnh thổi vào khiến cho hắn ngừng lại động tác đồi bại của mình. Hắn quay ngoắt ra đằng sau, thế nhưng chẳng có gì ngoài bóng tối đang sắp bao trùm cả căn phòng. Cái gì thế? Đoàn hắn quay lại quyết định làm tiếp chuyện đồi bại. Khuôn mặt của Hương bỗng dưng biến đổi thành một khuôn mập đầy máu, nhìn chằm chằm vào hắn, làm cho hắn giật mình sợ hãi lùi về đằng sau. Khuôn mặt đó không ai khác chính là Đa. Hắn quỳ sụp xuống mếu máo, tha cho tao, tao không cố ý đâu. Một dòng cười lanh lảnh phát ra từ cuống họng của Đa. Mày giết tao mà mày nói mày không cố ý? Không, tao lúc đó như bị ai đó nhập, tao không biết gì cả, mày tha cho tao. Hắn đứng bật dậy muốn bỏ chạy khỏi khung cảnh quái dị này, chạy nhanh về cánh cửa phòng, nhưng bấy giờ cánh cửa như bị ai đó giữ lại, làm cho hắn không thể nào kéo ra được. Hình bóng của Đa bay lả lả trên mặt đất tiến đến gần hắn, đưa cánh tay mờ ảo túm lấy cổ hắn rồi giơ cao. Thân hình đồ sộ của Vu đã bị Đa dùng cánh tay đưa lên. Miệng của hắn muốn nói gì đó nhưng chỉ ú ớ được vài tiếng, bị bóp đến dường như nghẹt thở muốn chết đi. Bóng một tia sét đánh ngang bầu trời lóe sáng một cái, hình bóng của Đa dần biến mất theo ánh sáng tia sét đó. Phu Đường buông ra một cách thình lình thì không kịp chống đỡ, vô tình đã đập đầu xuống sàn, đụng trúng một cục gạch được đặt bên dưới. Máu bắt đầu chảy ra loang thành một vũng lớn. Một bóng người đội nón che kín mặt mở cửa nhẹ nhàng bước vào trong. Bước qua nhẹ cái thân thể mập mạp của Vu tiến đến chỗ của Hương, vội đưa cô lên vai vác nhanh đi ra ngoài. Bây giờ khuôn viên nhà báo Hồ Kín chỉ là một màn đêm yên tĩnh, có thể nghe thấy nhịp tim của mình. Không một bóng người qua lại sau cái chết của Hương, và bọn gia nô còn nghe thấy bốn thằng trong vụ chôn xác con nương kể lại thì không dám quay lại. Bóng người kia vác gương trên vai chạy nhanh ra ngoài. Bên ngoài còn có hai thằng gia nô đang đứng im bất động. Bóng người kia hiên ngang bước qua mặt hai thằng gia nô rồi tăng tốc chạy đi. Khi bóng người kia đi khuất, hai thằng gia nô sực tỉnh. Hai thằng tỉnh dậy như có chuyện gì đó xảy ra, vội vã kéo cánh cửa lại vì màn đêm bấy giờ đã buông xuống. Không kéo nhanh thì gia đình của lão Kiến ra thấy chỉ có thể ăn đòn. Gài chốt cửa cẩn thận xong rồi chúng xoay người vào trong bếp mà không để ý phòng của Vu đang mở toang. Cái thân thể của hắn đang nằm trên vũng máu, và có lẽ phòng của Vu khuất xa ánh nhìn và cả bóng tối đang bao trùm, làm cho không nhìn thấy bất cứ thứ gì bên trong. Bóng người vác hương trên vai đi nhanh trên con đường làng. Bóng từ phía đằng xa có ba bóng người đi dưới ánh sáng từ cây đúc phát ra. Anh ta vội vàng núp vào một gốc cây lớn gần đó. Khi ba bóng người đi đến gần gốc anh ta đang núp, Hương lúc này trên vai cũng tỉnh lại. Cô tỉnh dậy mệt mỏi chưa quan sát rõ thì hét lên cầu cứu vùng vẫy trên vai của người xa lạ. Anh ta vội bỏ cô xuống bịt miệng cô lại. Tiếng la làm cho ba bóng người kia chú ý. Lão Kiến với kinh nghiệm sống bao năm của mình, nãy giờ suy nghĩ lão quay sang một thằng. Lại đằng đó xem tình hình thế nào. Thằng Giano gật đầu một cái, cầm ngòi đuốc, tiến nhanh về nơi phát ra tiếng hét. Cho đến khi đến bên gốc cây lớn mà Hương cũng vừa trốn, thằng Giano thủ thế bước nhanh về đằng sau gốc cây. Thế nhưng chẳng có một bóng người nào hết, nó bắt đầu làu bầu. Mẹ kiếp, tiếng mèo hay tiếng chó cũng kêu qua. Nó xoay người chạy nhanh về lão Kiến bẩm báo, xong rồi ba người đi nhanh trên con đường làng. Hai bóng người núp sau một bụi tre lớn không dám thở mạnh, cho đến khi thấy bá Hộ Kiến đi xa mới dám bước ra. Hương quay sang nhìn người kia trách móc. Tại sao anh đi không một lời từ biệt hả? Cô ôm chầm lấy người thanh niên mà người đó không ai khác chính là Đăng, người con trai ông Phu bao đêm nhung nhớ, bấy giờ anh đã trở về. Đăng đẩy nhẹ cơ thể em gái của mình ra, đưa tay lau đi hai hàng nước mắt trên khuôn mặt cô, khẽ nói. Nín đi không sao, anh đã về đây rồi. Thôi mình về gặp cha. Hai anh em đi dọc con đường làng vừa đi vừa trò chuyện. Những chuyện đã xảy ra suốt những năm qua. Đột nhiên Hương quay sang hỏi. Anh làm sao biết em bị bắt mà đến cứu? Đăng mỉm cười không đáp. Anh lấy từ trong túi áo ra một cái lọ nhỏ, đưa ra trước mặt rồi lắc lên vài lần. Lầm nhầm trong miệng một thứ tiếng gì đó. Cô hoài nghi nhìn về anh của mình. Khi còn mày ngắm nhìn một cơn gió lạnh bất ngờ xuất hiện. Đăng đứng yên lại, Hương cũng nhìn anh của mình với một ánh mắt đầy hoài nghi. Đột nhiên Đăng liền nói, hiện đi. Từ từ trước mặt của Đăng hiện ra một người với nụ cười rạng rỡ. Đó chính là Đa, một người trong suốt thời gian qua Lý đi tìm. Cô nhìn chằm chằm vào Đa, khiến hồn ma của Đa có chút ngượng ngùng. Cô nhìn tôi chằm chằm thấy tôi ngại. Sao anh lại ở đây? Không có cuộc nói chuyện nào kéo dài, Đăng liền lên tiếng. Đi về nhà đi rồi nói chuyện. Hai người liền gật đầu. Hồn ma của Đa bay liền trở về cây hũ trên tay của Đăng. Hương nhìn có chút ngạc nhiên hỏi. Là sao vậy anh hai? Anh ta đã chết rồi. Cái gì à? Lúc nãy em nói chuyện với hồn ma. Đang gật đầu không buồn giải thích cho em gái, kéo tay cô đi nhanh về nhà. Từ phía chợ đã thấy vài ba chục người đang dùng đuốc soi sáng cả một đoạn đường. Dẫn đầu là ông Phu ra sức gọi. Hương ơi, con đâu rồi? Buổi chiều sau khi ông Phu đi thăm vài ba người thân, tối trở về chẳng thấy hình bóng con gái đâu. Ông mới tức tốc chạy đi nhà hàng xóm đi tìm con. Khi Hương vừa nghe thấy tiếng gọi của cha, cô vội chạy đến ôm chầm lấy ông rồi mếu máo. Con nhớ cha lắm. Hàng xóm thấy đã tìm được Hương, ai nấy đều vui mừng, nhìn hai cha con tâm sự. Hồi lâu Hương mới nhớ đến Đăng, cô tươi cười nói. Cha, con có tin vui cho cha. Ông Phu búng lên trán của cô. Chuyện gì? Lúc nãy cô làm tôi lo sốt vó, bây giờ còn giờ cho hả? Cô chạy tới về bên Đăng, Đăng đứng im che kín khuôn mặt của mình, kéo anh về phía ông Phu. Đây, tin vui của cha đây. Ông Phu nhìn người thanh niên trước mặt hoài nghi, đoàn người ngoài sau cũng vậy. Chẳng biết người thanh niên này là ai mà cứ thần thần bí bí. Hương được ánh mắt nhìn mọi người thấy hơi lạ, cô xoay mặt lại nhìn Đăng thì mới nhớ là chưa cởi nón xuống. Hương đưa tay kéo nón xuống, nón vừa lộ ra một khuôn mặt khiến cho ông Phu nhung nhớ bấy lâu nay. Ông chậm rãi tiến đến sờ khuôn mặt con trai của mình, nước mắt của ông cũng không thể kìm nén lại được. Hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khắc khổ của người làm ruộng. Cứ như vậy hai cha con ôm chầm lấy nhau mà khóc. Hồi lâu sau Hương lên tiếng, thôi mình về nhà trước đi rồi tính tiếp. Cô nhìn đoàn người cúi đầu một cái rồi cảm ơn tất cả. Đoàn người kéo nhau lũ lượn đi về. Ba cha con chậm rãi đi sau đoàn người về nhà. Ba người nói chuyện với nhau không hết, nào là con làm gì suốt bao năm, nhưng Đăng chỉ kịp kiếm một cái cớ nào đó nói cho qua chuyện. Đoàn người ai về nhà nấy vì trời bây giờ đã khuya. Gia đình ba người nhà ông Phu đi vào trong nhà của mình, ngồi dưới ánh đèn dầu hiu hắt. Đoàn quay sang nhìn con trai đưa mắt ngấn lệ. Con về từ khi nào? Dạ con về từ bữa giờ. Con còn làm vài chuyện sẵn tiền trên đường cứu Hương. Cái gì sao phải cứu? Chứ không phải con bé ngủ quên như lúc nãy nó nói. Hương ngồi bên cạnh gượng cười. Con bị thằng Vu bắt cha ạ. Nhà may có anh hai đến ứng cứu. Không thì con... Mẹ cái thằng khốn kiếp đó. Thế cha của mình tức giận, Đăng liền khuyên. Mọi chuyện cũng đã qua rồi, tức giận làm gì cha? Con nghĩ bây giờ thằng Vũ cũng đã trả giá cho những gì nó gây ra. Đoàn Đăng đem ra cái hũ chứa vong hồn của Đa, lại lầm nhầm thứ ngôn ngữ khó hiểu. Đột nhiên cả ngôi nhà có một cơn gió kỳ bí kéo đến. Dần xuất hiện một bóng người dưới ánh đèn dầu. Ông Phu nhìn người này có chút quen mặt. Suy nghĩ vài giây ông mừng rỡ. Thằng Đa phải không? Thằng ngày đầu ở cầu Lý đi tìm mày quá trời quá đất. Giọng của Đa như ở một nơi nào đó đáp lại. Con chết rồi còn đâu? Ông Phu bất ngờ cứ trợn mắt nhìn Đa với ánh mắt đầy dẫy sự hoài nghi. Đăng vội lên tiếng. Nó chết rồi cha ạ. Nó cũng bị chính thằng Vu giết. Ông Phu nghiến răng nghiến lời dằn mạnh tay xuống cái bàn trà khiến cho cây đèn dầu lật đổ trả lại ngôi nhà không gian vốn yên tĩnh. Tại ngôi nhà của lão Kiến bấy giờ căn phòng của bà Hai bây giờ đột nhiên có một giọng nói thì thào bên tai khiến cho bà Hai không hiểu chuyện gì lùm cùm ngồi dậy. Bà đảo mắt nhìn khắp căn phòng một lượt thấy không có gì, bà lại đắp chăn đình bụng ngủ tiếp. Nhắm mắt được giây lát thì bà lại nghe tiếng gọi của một người nào đó. Chị Hai ơi! Bà ngồi bật dậy đưa mắt nhìn kỹ xem đứa nào vừa kêu bà, thế nhưng bên ngoài chẳng có một bóng người. Bà lầu bầu. Biết mấy giờ không còn chọc tức bà hả? Sáng mai bà cho bọn bay biết thế nào là uy quyền. Xoay người lại, khi bà vừa xoay mặt lại, một khuôn mặt gớm ghiếc đang trợn tròn đôi mắt toàn lòng đen nhìn bà. Bà sợ hãi toàn bỏ chạy. Vừa chạy ra ngoài cánh cửa, bà lăng hết cầu cứu. Thế nhưng đáp lại bà là tiếng cười của người kia. Chạy đi, chạy nữa đi. Bà thấy không mở được cánh cửa, xoay mặt lại quỳ xuống mếu máo cầu xin. Tha cho tôi chẳng biết chuyện gì cả, tất cả là lão Kiến ra lệnh. Mày nói gì? Ai ra lệnh? Là lão Kiến, tôi không biết gì cả, tha cho tôi. Một cánh tay nâng niu khuôn mặt của bà, khuôn mặt bà ngay lúc này cắt cong ra một giọt máu. Người kia nhoẻn miệng cười với bà một nụ cười đầy dẫy sự chết chóc. Một bàn tay với năm móng dài đâm phầm vào cổ họng của bà. Một cột máu bắn thẳng ra dính vương vãi trên khuôn mặt đầy ma quái. Bà hay khọt khẹt lên vài tiếng rồi từ từ chìm xuống vũng máu chết đi. Đôi mắt trở lên như là chết không cam tâm. Bóng người ma quái dần biến mất ngay sau đó. Bên phòng của Tân lúc này, hắn chẳng khác gì một con quỷ đội đốt người, khuôn mặt đen kịt lại. Đôi mắt của hắn đỏ ngầu, trước mắt hắn là một thau máu đang phản chiếu hình ảnh bà hay bị giết. Thế bà hay gục xuống, hắn cười lên như điên dại. Đột nhiên hai mắt trợn lên trắng dã. Hắn lại bưng cả thau máu đem lên miệng uống ừng ực. Xong hắn ném mạnh cái thau qua một bên, rồi bắt đầu bắt pháp quyết niệm thần chú. Một làn khói đen xuất hiện ngay trước mặt của hắn. Hắn với tay lấy cái lốp ra người đặt lên trên bàn ném mạnh sang luồng khói đen. Vài giây sau một bóng người xuất hiện, nhưng chỉ là một hình hài chóc vá không nhìn rõ mặt. Hắn đưa tay vào túi lôi ra, đôi mắt hắn đâm móc từ sắc của nương ném qua bên thi hài chấp vá. Đôi mắt như biết đường tìm, nó bay thẳng vào hốc mắt của da người. Hắn nhìn thấy thì cười lên khành khạch. Quỷ đồng ai xuất hiện rồi. Ở bên ngoài bóng có cơn mưa kéo đến, tia sét đánh đì đùng như sáng cả bầu trời. Từ nhà ông Phu đang chạy như bay về hướng nhà bá Hộ Kiến. Sau khi một luồng khói đen xuất hiện, cậu lầm bầm trong miệng: mình đã làm vậy thì giết cả nhà lão rồi. Mà kệ dù trời mưa, cậu vẫn chạy như bay. Từ phía đằng xa cũng có vài chục bóng người đang đi đến. Ông Bình và Lý dẫn đầu, phía sau còn có cả quan huyện và vài chục thằng binh lính. Đằng và đoàn người gặp nhau giữa cái trời nhá nhem tối, chẳng ai nhìn rõ mặt. Trời còn đổ cơn mưa lớn khiến cho càng khó nhìn thêm. Đằng và đoàn người đang đứng cách nhau đổ khoảng 5 mét mà phải chờ đợi sét đánh ngang mới nhìn rõ mặt. Ông Bình thấy bóng dáng người thì lên tiếng: ai đó, sao đi khuya vậy? Đằng nghe vậy thì trả lời: đằng con nhà ông Phu. Một tia sét đánh ngầm một cái sáng rực cả bầu trời. Trong khoảnh khắc ngắn ngồi đó, cả đoàn người nhìn thấy mặt nhau. Ông Bình bước đến bên đằng hỏi: mày đi đâu suốt bao năm qua? Dạ con đi học mấy cái nghề lặt vặt thôi. Mà thôi con qua nhà ông Kiến có việc. Ờ vậy thì mình cùng đi. Dứt lời đoàn người giết tia sét lúc chớp lúc tắt hướng về nhà lão Kiến. Khi đoàn người qua tới thì cánh cửa cổng chính đã được mở toang. Đang đảo mắt nhìn xung quanh thì hướng đi vào trong rừng sâu, hình như đang có một bóng người. Cậu đưa tay bấm tính toán rồi tức tốc chạy theo. Từ phía căn nhà của lão Kiến đang bốc ra một mùi tanh nồng của máu. Quan huyện mới về nhậm chức thì vội vàng ra lệnh cho binh lính chạy vào bên trong. Khi vào, chục thằng chia nhau ra từng phòng xem xét. Cánh cửa vừa được mở ra, chúng đồng thanh hét toáng lên, vội lùi về đằng sau. Khi bấy giờ ở trong căn phòng xác chết của toàn bộ người nhà lão Kiến nằm sấp dưới đất trợn mắt lên. Khi bọn binh lính bước vào tiếp một cảnh tượng như vậy thì phát khiếp. Quan huyện chậm chậm bước lại, nhìn qua từng căn phòng một lượt. Tất cả xác chết nằm y như nhau. Quan huyện không ngừng lắc đầu. Ông Bình có chút sợ hãi với hiện trạng cái chết. Ông tiến đến bên quan huyện cung kính hỏi: bây giờ số gạo của tôi phải làm sao quan? Gạo ông cứ lấy, chứ chết cả trạng ra đây rồi thì biết xử sao đây? Dạ. Bọn binh lính bắt đầu kéo cái xác ra giữa gian chính. Vài chục bọn gia nô cùng với người nhà của lão Kiến đều chết như nhau. Chỉ có cái chết của Vu là có chút khác biệt, bị bể đầu máu chảy đến chết. Còn tất cả cái xác còn lại đều chết thảm, bị đâm móng tay vào cổ họng mà chết. Quan huyện quan sát hồi lâu cũng không nghĩ ra cái gì có thể dùng ngón tay đâm vào cổ được như vậy. Hết đứng rồi ngồi xuống lắc đầu, suy nghĩ về những cái chết. Đây là lần đầu tiên ông về đây gặp cái chết kỳ lạ như vậy. Ông Bình nhìn xung quanh toàn bộ những cái chết thì chỉ thiếu duy nhất đúng một người, đó là Tân. Ông bước đến quan huyện thủ thỉ: còn một người nữa quan. Còn ai? Dạ Tân là con của bà ba nhà này, mà bà ba đã bỏ đi rất lâu, chỉ còn cậu ấy ở lại. Quan huyện gật đầu ra lệnh cho bọn binh lính tìm kiếm người còn lại. Thế nhưng tìm kiếm tất cả phòng, ra cả sau vườn cũng chẳng thấy bóng dáng của Tân đâu. Lúc này đang từ chính điện bước vào với một đôi mắt có chút u buồn. Bước vào nhìn cái xác trong đó có cả lão Kiến, cậu đã rất căm thù. Hiện tại lão ta cũng đã chết, giúp cho cậu vơi bớt đi sự hận thù. Cậu đứng nhìn quan huyện rồi nói: "Tên bấy giờ hắn không phải là con người nữa, đừng tìm hắn vô ích." Đằng chỉ ngón tay qua bờ rào nhà lão Kiến, bên đó đang chôn cất xác của Đa. Lý đứng một bên nghe vậy vội vàng chạy ra ngoài đó, cậu cũng mất phương hướng chẳng biết chỗ nào. Quan huyện cũng đang chậm rãi bước xa, đang chỉ ngón tay xuống chỗ chôn xác của Đa, ở dưới đó. Quan huyện liền ra lệnh cho bọn lính đào lên, đang lại chỉ quan huyện đi tìm thi thể của nương ở căn nhà hoang. Cứ như vậy đoàn người chạy tới chạy lui tìm những cái chết trên đường làng. Khu rừng hoang vu, Tân ngồi dưới tán cây lớn, hắn nhớ lại khoảng thời gian 10 năm trước. Lúc ấy hắn 12 tuổi. Buổi tối đó hắn giật mình đi tiểu. Đang ra ngoài sau hè tiểu, bất giác hắn thấy hai bóng người, một nam một nữ, đang lôi cái gì đó như thi thể của người. Hắn nhèo đôi mắt nhìn kỹ, thấy đó là cha của mình Bá Hộ Kiến và bà Hai đầy lôi thứ gì đó, rồi ra sức dùng con dao đâm người nằm dưới đất đến chết, rồi chôn cất người kia xuống hố. Hắn nhớ lại khoảnh khắc đó thì lòng căm phẫn dâng lên. Hắn cười lên điên loạn, quay sang một người đang đứng: "Mẹ, con đã trả thù được cho mẹ. Nhà lão ta đã chết cả rồi." Nói đoạn hắn đứng dậy, xoay người cùng cái hình hài không nguyên vẹn đi sâu vào trong cánh rừng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.